cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, Thiên Đạo Thế Giới. Trưởng Trung Thế Giới. 1. Thánh Tông Cấm Địa Lão Quái Vật. Rốt cục chịu đi ra. Rất tốt, giải quyết các ngươi về sau. Liền có thể diệt Thiên Đạo Thánh Tông. Huyền Hoàng Đại Lục. Không ai còn có thể uy hiếp được ta Vương Lập tánh mạng an toàn. Vương Lập ánh mắt dày đặc mà nhìn. Chằm chằm vào thánh địa cấm phương hướng. Tại ngộ đạo trà hiệu quả phía dưới. Ngàn năm khổ tu. Vương Lập đều không biết mình thực lực. Đã cường đại đến loại nào kinh khủng tình trạng. Coi như tiên giới thiên tiên hạ phàm. Hắn đều không sợ hãi chút nào. Ầm ầm. Ngay tại lúc này. Thiên địa chấn động. Không hiểu cường đại uy áp cuốn tới. Áp bách trong lòng mọi người phía trên. Để thiên đạo trên quảng trường. Tất cả mọi người lâm vào một loại tâm tình sợ hãi bên trong. Người nhanh nhìn lên bầu trời. Lúc này thời điểm, mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong lòng hiện ra vô hạn cảm giác sợ hãi. Cái kia gắn đầy thương khung tiên uy. Kịch liệt bắt đầu kịch liệt sôi trào. Lập tức, ngưng tụ thành long, hổ. Báo ba đầu to lớn mãnh thú, tràn đầy khí tức khiếp người, uy thế vô cùng, thật là đáng sợ thủ đoạn, thế mà đã đem tiên uy ngưng tụ thành hình. Loại thủ đoạn này, quả thực là thông thiên triệt địa chi uy. Tất cả mọi người kinh hô lên, theo, cái kia tiên uy ngưng tụ thành hình long hổ báo phía trên. Bất ngờ các đứng vững một tên thương lão khô gầy bóng người. Bốn phía thất thải thần quang vờn quanh. Toàn thân trên dưới, cái kia đáng sợ khí tức, khiến bốn phía hư không đều đang run rẩy, liền khiến cho trang phục bước đi, đợi chút nữa để cho các ngươi đi tiên phong. Thiên đạo tam thánh, ba cái lão gia hòa, thế mà còn không có tọa hóa. Nhìn lấy ba người, Tiêu Dao kiếm tiên chờ người trong lòng giật mình. Thiên đạo tam thánh, Thiên Thanh tử, Thiên Thương tử, Thiên Hoàng tử. Đều là hơn 3 vạn năm trước nhân vật. Đều là thời đại kia tuyệt thế thiên kiêu. Như mặt trời đồng dạng. Quang mang bắn ra bốn phía tồn tại. Đã sớm tu luyện đến. Ngao du chư thiên phàm giới. Đánh đâu thắng đó. Ngang dọc cổ kim. Trong nháy mắt. Biến thành cho bụi thực lực. Bọn họ thành danh thời điểm. Tiêu Dao kiếm tiên bọn người. Vẫn chỉ là ngây ngô tuổi trẻ vãn bối. Thánh Tông trưởng giáo lúc này mang theo Thiên Đạo Thánh Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử. Quỳ bái trên mặt đất, cung nghênh Thiên Đạo Tam Thánh buông xuống. Vốn là, Vương Lập miểu sát trời trên trời bốn người, làm cho cả Thiên Đạo Thánh Tông mất đi sĩ khí. Thiên Đạo Tam Thánh buông xuống, trong nháy mắt khôi phục. Thiên Đạo Tam Thánh, vài ngàn năm trước, là cỡ nào vang dội tên A, thực lực cường đại đến hủy thiên diệt địa trình độ. Có Thiên Đạo Tam Thánh tại, phàm gian giới không có người có thể là Thánh Tông đối thủ. Thiên Đạo Tam Thánh đồng thời buông xuống. Vương Lập, người không có khả năng lại còn sống. Vương Đằng gương mặt dữ tợn, ác độc nói, Thiên Đạo Tam Thánh đáng sợ đến cỡ nào. Vương Đằng trong lòng là vô cùng rõ ràng. Bọn họ đại nạn sắp tới, tại cấm địa bế tử quan. Không phải vậy, Tam Thánh vừa ra. Thiên Đạo Thánh Tông sớm liền có thể thống nhất Huyền Hoàng Đại Lục. Ba lão gia hỏa này thế mà còn không có tọa hóa. Vương Lập nguy hiểm, Tử Vân Tiên Tử bọn người đều biến sắc, Huyền Thanh Tử, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên Thương Tử ánh mắt sắc bén nhìn lấy Thánh Tông trưởng giáo. Thiên Đạo Tam Thánh bế tử quan, mấy ngàn năm không có hiện thế, tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Hồi bẩm Tam Thánh, Vương Lập cái này tiểu nghiệt chướng giết bốn vị thái thượng trưởng lão. Hắn còn muốn hủy chúng ta Thiên Đạo Thánh Tông. Thánh Tông trưởng giáo chỉ Vương Lập, sắc mặt âm trầm nói ra. Trong giọng nói, tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Bốn vị thái thượng trưởng lão vẫn lạc. Đối tại Thiên Đạo Thánh Tông tới nói, tổn thất quá lớn. Hơn nữa, còn là cái xác không hồn. Loại này vô cùng thảm liệt kiểu chết. Không tệ, sau ngày hôm nay, phàm gian giới lại không Thiên Đạo Thánh Tông. Vương Lập ánh mắt lạnh nhạt nói ra, không chết không thôi cục diện, chỉ có đem địch nhân chém tận giết tuyệt, để tránh về sau uy hiếp được sinh mệnh của mình an toàn. Lớn mật, cuồng vọng, muốn chết, thiên đạo tam thánh, đồng thời phát ra gầm thét thanh âm, diệt ta thiên đạo thánh tông, ngươi còn xa xa không có tư cách này, không nên trách lão phu ba người không nói tiên đức, lấy giả lấn nhỏ, ba người liên thủ đưa ngươi trấn áp, Vương Lập, thành công chọc giận thiên đạo tam thánh, lại có thể có người ở trước mặt bọn họ, nói diệt thiên đạo thánh tông, quả thực là đem bọn hắn tam thánh không nhìn. Không cần nói nhảm, ra tay đi, Vương Lập chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà nói, thiên thanh tử, thiên hoàng tử, chúng ta cùng một chỗ xử xuất cái kia bí pháp, trấn áp cái này cuồng đồ, thiên thương tử nói ra, tuy nhiên trong giọng nói, không có đem Vương Lập để ở trong lòng, nhưng, lại không thể rất coi khinh hắn, có thể giết thái thượng thiên bốn người, sẽ thực lực nhỏ yếu sao? Thiên đạo tam thánh, tự hỏi độc thân, không thể nào làm được chém giết thái thượng thiên bốn người. Tốt, ba người chúng ta thì liên thủ xử xuất cái kia đạo bí pháp. Đem cái này tiểu nghiệt chướng cho trấn áp. Thiên thanh tử cùng thiên hoàng tử gật đầu nói. Cuồn cuộn vô cùng uy thế. Theo bọn họ thương lão thể nội bạo phát đi ra. Vương Lập, người cái này tiểu nghiệt chướng. Giết ta thánh tông thái thượng trưởng lão. Lại tuyên bố diệt vong thánh tông. Hôm nay đưa ngươi trấn áp. Thiên đạo tam thánh lạnh giọng quát nói. Ba vị lão già kia. Đã nhiều tuổi đều sống ở chó trên thân. Não tử không rõ ràng. Nói nhảm nhiều như vậy. Vương Lập sắc mặt sát cơ dâng trào. Một mực tiểu nghiệt chướng gọi. Người tính khí tốt hơn nữa. Đều sẽ giận. Bất quá. Vương Lập không có xuất thủ trước. Hắn người này rất sợ chết. Muốn chờ ba cái lão ra hỏa xuất thủ trước, trước thăm dò lai lịch của bọn hắn, lại ứng đối, dạng này, chính mình phần thắng cùng an toàn, mới sẽ đạt tới sử dụng tốt nhất. Thiên đạo thế giới, thiên đạo tam thánh giận dữ, quả nhiên khung đột nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay pháp lực tăng vọt, sau đó đồng thời xuất thủ, hội tụ ở cùng nhau, nhất thời một phương thế giới hư ảnh, diễn hóa đi ra. Thế giới hư ảnh bên trong, vân vụ lượn lờ, lôi điện lấp lóe, sông núi đầm nước, chim bay cá nhảy hư ảnh không ngừng hiện lên, vô tận thánh thần phạm âm, giữa thiên địa không ngừng vang lên, trưởng chung thế giới, nhất trưởng chính là một giới, thiên đạo tam thánh liên thủ, ba trưởng dung hợp, hình thành một mới thiên đạo thế giới, ong ong, thiên đạo thế giới phát ra khủng bố tuyệt luân lực lượng. Xé rách thiên đạo thánh phong phía trên hư không? Toàn bộ thế giới, dường như đều ở băng diệt biên giới. Sau đó, lơ lửng tại giữa không trung thiên đạo thế giới hư ảnh. Mang theo một phương thế giới cự lực, hướng Vương Lập vọt tới. Đáng sợ chi uy, thiên đạo thánh sơn đều nhanh muốn sụp đổ. Thiên đạo tam thánh thế mà diệt một phương tiểu thế giới. Sau đó đem luyện hóa như trong lòng bàn tay. Mọi người kinh ngạc không thôi. Huyền Hoàng Đại Lục, lại tên Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Phàm Gian Giới, truyền thuyết từ 3000 Đại Thế Giới. 300 triệu tiểu thế giới cấu thành. Cái này thiên đạo tam thánh. Thế mà diệt một phương tiểu thế giới. Sau đó đem toàn bộ thế giới luyện hóa đến trong lòng bàn tay. Đáng sợ, có thể thấy được thiên đạo thánh tông lực lượng. Đã đến không có thể đo lường cảnh giới. Có thể luyện hóa một phương tiểu thế giới tình trạng, Vương Lập nguy hiểm, như thế vô lượng cuồn cuộn pháp lực chi uy, không có chân tiên có thể ngăn cản được. Tiêu Dao Kiếm Tiên bọn người, sắc mặt nhất thời tái nhợt, Vương Lập, trước mắt thế nhưng là bọn họ hy vọng duy nhất, nếu là hắn vẫn lạc, bọn họ cũng không sống nổi. Vương Lập a, người nhất định muốn ngăn trở thiên đạo thế giới. Phượng Thiên Vũ, Lý Thanh Tiết bọn người, nắm chặt toàn lực, trong lòng yên lặng cho Vương Lập động viên. Vương Lập, là bọn họ tất cả mọi người hy vọng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.